lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 376, không ngờ lại là kẻ giàu có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Huy Hoàng bước ra khỏi căn tin trở về chỗ ngồi trong văn phòng. Anh ta lấy điện thoại di động ra xem tin tức hai ngày qua. Thông tin về đứa con thất lạc của nhà họ Lục đang trên tìm kiếm nóng và phần thưởng đã được tăng từ 30 tỷ lên 150 tỷ. 150 tỷ, cả đời có mấy người kiếm được nhiều tiền như vậy? Số tiền cao như vậy cho thấy người nhà họ Lục đang sốt ruột như thế nào? Lạc Huy Hoàng, một giọng nữ trong trẻo truyền đến. Lạc Huy Hoàng định thần lại, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người phụ nữ đang đi về phía mình. Đó là An Nhã Hân. Nhà họ An hợp tác với tập đoàn Huyện Quân và An Nhã Hân tiện đường đi theo cha An đến đây. Sau khi thảo luận xong việc, An Nhã Hân đang định đến nhà họ Lục để thăm Tô Lan Huyên thì tình cờ gặp Lạc Huy Hoàng ở công ty. Xuất phát từ phép lịch sự, cô ấy mới lên tiếng chào hỏi. Lạc Huy Hoàng không nhận ra An Nhã Hân. Anh ta đặt điện thoại xuống, nghi hoặc hỏi, cô là... Trên người An Nhã Hân không có thẻ nhân viên, cũng không giống nhân viên trong công ty. Tôi là An Nhã Hân đây, bạn tốt của Tô Lan Huyên. Tôi biết anh là bạn học cùng lớp đại học với Tô Lan Huyên. An Nhã Hân cười nói, ngày anh đi phỏng vấn tôi đã nhìn thấy anh. Anh thật giỏi, thật sự thành công trong cuộc phỏng vấn và được vào làm việc. Nghe nói là bạn tốt của Tô Lan Huyên. Trong mắt Lạc Huy Hoàng hiện lên vẻ chán ghét nhưng ngoài mặt anh ta vẫn cười vui vẻ. Hình như có chút ấn tượng. An Nhã Hân nói, tôi đang định đến thăm Tô Lan Huyên. Con trai út của cậu ấy mất tích. Chắc là anh cũng biết chuyện này. Ừ, mọi người trong công ty đang bàn tán về chuyện này. Lạc Huy Hoàng nói, đứa bé thật tội nghiệp. Đúng vậy, đứa bé còn chưa đầy 3 tháng đã thất lạc nhiều ngày như vậy. Trong lòng Tô Lan Huyên rất lo lắng. Cô An, Linda đi tới. Tổng giám đốc An đang đợi cô ở cửa dưới tầng. Ồ, được. An Nhã Hân lại nói với Lạc Huy Hoàng. Gặp lại sau. An Nhã Hân cũng đang vội vã đến nhà cũ của nhà họ Lục nên rời đi. Lạc Huy Hoàng hỏi Linda. Cô An là người nào của Tổng giám đốc An tập đoàn? An Thị. Lạc Huy Hoàng biết sự hợp tác giữa tập đoàn An Thị và tập đoàn Huyện Quân là một vấn đề thực tế. Linda thắc mắc, cô An là cô chủ của tập đoàn An Thị. Lạc Huy Hoàng, anh không biết sao? Lúc trước An Nhã Hân nói Lạc Huy Hoàng và Tô Lan Huyên là bạn cùng lớp. Vừa rồi bọn họ cũng nói chuyện rất vui vẻ. Thế nên Linda rất ngạc nhiên khi thấy Lạc Huy Hoàng không biết An Nhã Hân. Khi nghe nói đó là con gái của tập đoàn An Thị. Vẻ mặt Lạc Huy Hoàng hơi thay đổi, khóe miệng anh ta lộ ra một nụ cười nhẹ, không ngờ lại là kẻ giàu có. Lạc Huy Hoàng thành thật lắc đầu, dù Linda ngạc nhiên nhưng cũng không nhiều lời. Cô ta bảo Lạc Huy Hoàng cố gắng thể hiện tốt và phấn đấu sớm trở thành nhân viên chính thức. Sau khi Linda rời đi, điện thoại di động của Lạc Huy Hoàng đổ chuông. Anh ta nhìn màn hình rồi cảnh giác nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai. Anh ta mới hạ giọng nói. Có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia có giọng của trẻ con truyền đến và còn có giọng lo lắng của một người phụ nữ. Huy Hoàng, có vẻ đứa bé này bị sốt và quấy khóc suốt. Chuyện này cứ tiếp diễn thì nó sẽ chết mất. Mua thuốc hạ sốt là được. Lạc Huy Hoàng còn muốn nói gì đó nhưng thấy đồng nghiệp đi tới. Anh ta cố ý tăng âm lượng lên nói. Chị, em mua sữa bột gửi cho chị rồi. Chị nhớ lấy nhé, em đang bận, tối nay nói chuyện sau. Cách chương.